đường vòng đến bên em. Chương 1, từ đầu giả dối. Góc truyện audio.com. Châu gia là một gia đình không thuộc hàng quý tộc hay quá giàu có, nhưng có thể nói là một gia đình dư giả đủ để thoải mái no ấm trong cuộc sống. Gia đình họ vốn nề nếp và có hai người con, một trai một gái rất ngoan ngoãn. Người con gái của họ tên Him Lam, cô vừa tròn 22 tuổi. Him Lam vô cùng xinh đẹp, cô sở hữu một vẻ đẹp quá đỗi thuần khiết, cứ như một thiên thần giữa đời thường. Anh trai Minh Lâm của cô đã 29 tuổi, rất đẹp trai và là một nhạc sĩ tài ba. Minh Lâm rất thương cô em gái của mình, anh luôn bao bọc, che chở cho cô và đặc biệt yêu thương, chăm lo cho cô nhiều hơn kể từ khi ba mẹ của họ mất cách đây 4 năm trước do một vụ tai nạn xe kinh hoàng. Nỗi đau đó xảy ra khi cô chỉ vừa bước chân vào con đường đại học. Minh Lâm đã luôn bên cạnh động viên, an ủi cô và cô cũng luôn đồng hành, chia sẻ cùng anh trai để cả hai vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn. Những sáng tác âm nhạc của Minh Lâm rất hay nên được rất nhiều ca sĩ mong muốn được anh sáng tác ca khúc để đời cho mình. Chính vì vậy thu nhập của anh đủ để lo cho cuộc sống của hai anh em. Anh trai cô bây giờ đã có bạn gái. Cô gái ấy thật xinh đẹp và có tài ăn nói. Anh trai cô thường đưa cô ấy về nhà tâm sự với cô và dùng cơm cùng hai anh em cho không khí thêm ấm áp. Cô nhìn anh trai và chị dâu tương lai hạnh phúc mà lòng vui mừng lây. Chỉ có bên cạnh chị Diễm Chi em mới thấy anh hai cười hạnh phúc như vậy. Minh Lâm ngại ngùng khi bị cô em gái chọc trước mặt người yêu. Con bé này, chẳng phải anh trai cũng thường mỉm cười như vậy với em sao? Khác nhau chứ, anh cười với chị Diễm Chi là tính tứ ngọt ngào. Cô lanh miệng, thôi thôi hai anh em cứ chọc nhau miết hà. Ăn đi, để đồ ăn nguội hết rồi nè. Diễm Chi dịu dàng lên tiếng. Tại con bé cứ trêu anh trước. Minh Lâm nhìn người yêu say đắm. Anh cứ so đo với em gái của mình hoài. Diễm Chi gắp thức ăn cho Lâm. Đúng đúng đó, chị dâu là nhất, cô thích thú. Minh Lâm bó tay với cô em gái bướng bỉnh và cô người yêu nuông chiều em gái của mình. Hôm nay đẹp trời, Him Lam ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết cho việc vẽ thiết kế. Tuy là con gái nhưng cô lại rất có hứng thú và yêu thích công việc vẽ thiết kế xe. Đặc biệt là xe ô tô. Hơn nữa, cô lại được trời ban cho một trí tuệ nhạy bén và thông minh đối với kỹ thuật điện tử học. Sau khi chọn được vài ba món đồ cần thiết thì cô đi ngang qua khu bán quần áo. Cô bất chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc, thì ra chính là Diễm Chi. Cô nghĩ rằng Diễm Chi cũng đến đây mua đồ nên mừng rỡ tiến về phía cô ấy, nhưng bước chân của cô vội khựng lại khi thấy một người đàn ông đi đến. Bên cạnh Diễm Chi, lúc này cô không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó. Người đó ôm lấy eo cô ta. Cô ta ướm thử vài bộ quần áo lên người rồi cười nói vui vẻ. Thậm chí còn hôn lên má người đàn ông kia. Cô quá bất ngờ và sốc trước những gì mình thấy. Không lẽ cô ta phản bội anh trai cô? Không, cô không tin người mà cô xem là chị dâu tương lai lại làm ra chuyện như vậy. Chị ta là con người như vậy sao chứ? Cô âm thầm theo sau hai người họ. Họ đi vào khu ăn uống trong siêu thị rồi tình tứ ngồi cạnh nhau. Hôn nhau ngọt ngào, vừa nhìn vào đã biết là tình nhân. Khoảng khắc này cô mới nhìn thấy được mặt của anh ta nhưng không thể thấy rõ ràng vì ở khoảng cách khá xa. Cô thất thần, cô muốn chạy ngay đến trước mặt cô ta để vạch trần sự xảo trá. Gian dối mà cô ta đang từng ngày diễn cho cô và anh trai của mình xem. Cô không ngờ cô ta là con người như vậy. Nhưng cô không thể hành động lỗ mãn ở chốn đông người. Cô lấy chiếc điện thoại ra chụp lại hình ảnh của cô ta và người đàn ông kia rồi bỏ ra về. Trên đường về, trong đầu cô hiện lên hàng trăm suy nghĩ. Cô không biết rằng cô ta cấu kết với người đàn ông đó lừa dối anh trai cô hay người đàn ông đó cũng là nạn nhân như anh trai mình. Về phần Diễm Chi, cô ta ngồi ăn cùng người đàn ông đó. Giọng nói ỏng ẻo, Minh Nim, một lát nữa dùng bữa xong em muốn gì thì cứ nói đi, anh sẽ làm cho em. Anh nâng nhẹ cằm ả, muốn anh đưa em về nhà anh. Em muốn được ra mắt hai bác, ba mẹ của Minh Nim. Câu nói của ả đầy hàm ý, được, anh sẽ chiều ý em. Chấm, anh như hiểu được ý à, đang vui vẻ thì Minh Nhiêm vào toilet một chút nên đã để lại điện thoại trên bàn. Điện thoại bỗng thông báo có một dòng tin nhắn gửi đến. À tò mở ra xem thì thấy tin nhắn chỉ vẻn vẹn một câu. Anh ơi, công ty bị đối tác lừa nên phá sản rồi, cách chương.